Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, còn nghĩ chơi. Võ Hoàng Trung Kỳ cường giả, đối hư không độ bước lĩnh ngộ đã được cho thành thục. Thi triển ra tiêu hao không phải đặc biệt to lớn, mà tới Võ Hoàng Hậu Kỳ thậm chí đỉnh phong. Vậy thì càng không cần phải nói, nhưng cũng không phải là nói, loại năng lực này cùng võ vương hóa thân vi hồng đồng dạng. Có thể tùy thời tùy chỗ thi triển, không có chút nào tiết chế vận dụng, hóa thân vi hồng thuộc tính hạt giống cùng linh lực liên hệ. Từ đó dùng linh lực với tư cách nhiên liệu, để võ giả có thể tiếp tục phi hành, tiện tay dính tới, hư không độ bước loại năng lực này. Không thuộc về linh lực phạm trù, nó đơn độc ngưng tụ tại võ giả trong đan điền, cần dựa vào võ giả cảnh giới đến để thăng lớn mạnh. Một khi tiêu hao, nhất định phải thời gian đến tự hành khôi phục, cho nên, thời gian dài thi triển, kết quả sau cùng chính là khô héo, mà đúng là như thế. Rất nhiều võ hoàng cường giả cũng không thích thi triển loại năng lực này. Ngược lại càng yêu ái tính ổn định cùng tính thực dụng cao hơn hóa thân vi hồng. Báo phạt hổ tại vùng biển này thi triển lần thứ 10, hư không độ bước. Xuất hiện lần nữa tại thiên khung, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Rất hiển nhiên, hắn đã tình trạng kiệt sức, mà lại lần này, vẫn là vô cùng miễn cưỡng liên tục thi triển 3 lần. Khoảng cách đạt tới gần như 10 dặm. Móa nó, lão tử liền không tin, người dạng này còn có thể đuổi theo. Thở dốc một hơi, báo phạt hổ hùng hùng hổ hổ nói, hắn lần này thế nhưng là chơi mạng già, suýt nữa một hơi không có để lên, lâm vào không gian loạn lưu không cách nào tự kềm chế. Nếu như cái này đều không thể thoát khỏi trung niên nhân, vậy đơn giản là quá ủy khuất, quá bi kịch, nhưng, chú định. Con hàng này liền muốn tiếp tục ủy khuất cùng bi kịch xuống dưới. Bởi vì khi hắn vừa mới ổn định thân thể, thở dài một hơi, cổ mộc đã từ phương xa lần nữa nổ bắn ra mà đến. Đồng thời khóe môi nhếch lên cười lạnh, giống như là một cái thợ săn, tại đùa bỡn lấy con mồi. Không tệ, cổ đại thiếu hiện tại chính là thợ săn, ngũ hành chân nguyên quyết, huẩn dưỡng ý niệm cực kỳ cường hãn. Tứ diễn gia trì hạ tốc độ cực nhanh, trừ phi báo phạt hổ có thể hư không độ bước đi ra ý niệm của hắn phạm vi. Nếu không muốn đào thoát căn bản không có khả năng. Từ vừa rồi, hắn một mực không có thi triển toàn lực, vì chính là muốn nhìn một chút, con hàng này đến cùng có thể độ tới khi nào. Đồng thời muốn để gia hỏa này biết, ngươi lấy làm tự hào năng lực. Tại ta trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta muốn đả kích ngươi, đả kích thương tích đầy mình. Miêu không đem chuột đùa chơi chết, liền không bỏ qua. Có thể thấy được, cổ mộc chỗ này hư, không có gì bất ngờ xảy ra. Báo phạt hổ nhìn thấy hắn lại đuổi theo, lập tức lồng ngực một buồn bực, chợt phốc phun ra một ngụm máu. Rất hiển nhiên, đại đương gia bị đả kích không nhẹ, đều đả kích ra nội thương đến, cổ mộc hóa thành cầu vồng mà đến, giờ kiếm làm bộ liền muốn chém đi xuống. Báo phạt hổ mặc dù bị đả kích ra nội thương, nhưng dù sao cũng là võ hoàng trung kỳ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, tại kiếm vung xuống thời khắc, bỗng nhiên hóa thành cầu vồng, hướng về hắn vọt tới. Tới tốt lắm. Nhìn thấy con hàng này rốt cục không chạy, rốt cục dám đánh, cổ mộc đột nhiên huy kiếm, đậu bỉ mà nói, ăn ta một kiếm, bất quá, khi hắn vừa mới vung ra, lập tức cứng ngắc giữa không trung, bởi vì cái này đại đương ra, vọt tới thời điểm khí thế hùng hổ, nhưng ở đột nhiên bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, đúng là hướng về phía dưới như đạn pháo đánh xuống, hiển nhiên. Con hàng này căn bản không có ý định liều mạng, mà là nghĩ đến nhảy vào đại hải, dựa vào xuất sắc thủy tính đến đào thoát. Cổ mộc cười lạnh một tiếng, nói, còn nghĩ chơi, dứt lời, hóa thành cầu vồng, hướng về phía dưới đuổi theo. Phù phù, phù phù, báo phạt hổ cùng cổ mộc nhao nhao nhảy vào trong biển. Sau đó lại triển khai một vòng mới trong biển thi đấu. Bất quá đại đương gia tu vi so tam đương gia cao, mà lại thân thể kiện toàn, phương diện tốc độ tất nhiên là so với càng nhanh. Siêu, bơi ở trong biển báo phạt hổ, có thể nói chân chính trên ý nghĩa là cá quy đại hải. Hoàn toàn đạt tới vô cầu vô thúc tình trạng, nhưng, coi như hắn du lịch nhanh, nhưng thủy chung chỉ là một con cá, mà tại phía sau hắn đuổi theo cổ đại thiếu. Giờ phút này là một đầu long, là giao long vào biển. Cá cùng long, có thể so sánh sao? Xét cho nên, cho dù báo phạt hổ yêu mỹ phiêu giật ở trong biển xuyên qua, mà cổ đại thiếu lại vẫn phong khinh vân đạm đuổi theo. Báo phạt hổ ý niệm quan sát được người trung niên này tại chính mình phía sau cái mông theo đuổi. Không bỏ, sắc mặt đã sớm lục. Hắn không nghĩ tới, gia hồn này trên đất bằng tốc độ nghịch thiên. Trong biển tốc độ còn như thế cường hãn. Bất quá cũng may, gia hỏa này một mực đuổi không kịp chính mình. Rất hiển nhiên bi kịch đại đương gia còn không có ý thức được. Giờ phút này hắn chẳng những là cá, vẫn là một cái bị trêu đùa chuột. Không biết du lịch bao lâu, cổ mộc cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chợt thủy chi chân nguyên ở trong biển ngưng tụ, lập tức hình thành to lớn thủy trụ, xông về phía trước hơn 10 mét báo phạt hổ đánh qua. Thủy chi chân nguyên chính là thủy hệ tối cường thuộc tính. Bây giờ chỗ thân ở trong biển, có thể nói cường độ cùng tốc độ càng là tăng phúc đến cực hạn. Cho nên rất nhanh liền đuổi kịp báo phạt hổ, mà cái sau sớm đã phát hiện, lập tức sắc mặt hãi nhiên đại biến. Hắn đã ý thức được, nếu như bị đánh trúng, chính mình khẳng định sẽ bị trọng thương. Thế là lập tức chuyển động thân thể, hướng về phía trên bơi đi. Siêu, cuối cùng báo phạt hổ bỗng nhiên từ mặt biển lồi ra, lần nữa bay về phía thiên khung. Đối với hắn mà nói, trên trời so ở trong biển an toàn hơn một số. Siêu, cùng lúc đó, to lớn thủy trụ cũng từ trên mặt biển phun ra, hình thành một đạo bề rộng chừng 2 mét, không hề đứt đoạn xoay tròn kình thiên thủy tiễn. Bất quá bởi vì báo phạt hổ tiếp tục bay lên không, thủy hệ chân nguyên lực lượng đang không ngừng suy yếu, cuối cùng vẫn là không thành công đánh trúng mục tiêu. Hô, báo phạt hổ nhìn thấy thủy tiễn hóa thành bọt nước biến mất không còn tăm hơi, đột nhiên thở dài một hơi. Mà liền tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác quanh thân xuất hiện hai cỗ sát khí, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không được, hắn bản năng thầm kêu một tiếng, đồng thời liền muốn xê dịch thân thể. Bất quá lại vì lúc đã muộn, lập tức nghe được phốc hai tiếng lọt vào tai. Chính mình phía sau lưng đã bị lưỡi dao xuyên thấu. Trợn trừng lấy hai mắt, báo phạt hổ lúc này mới gian nan xoay người, liền phát hiện dược đường hai cái võ hoàng đang đứng ở sau lưng mình. Đồng thời khóe môi nhếch lên cười lạnh. Chết đi. Tại báo phạt hổ vừa mới nghiêng người sang, hai thanh kiếm đồng thời rút ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy hai đạo đoạt mệnh quang mang ở trước mắt xuất hiện. Chợt, hắn mất đi tất cả ý thức. Bất quá tại ý thức tiêu tán thời khắc, hắn biết rõ mình bị chém đầu, chính mình xong đời. Lâm thời thời khắc, báo phạt hổ trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nếu như không phải trung niên nhân đột nhiên xuất hiện, nếu như không phải hắn một mực đuổi theo chính mình, mơ mơ hồ hồ lại trở lại biển thiên thạch động thiên trên không, cuối cùng buông lỏng cảnh giác, hắn chắc chắn sẽ không bị hai cái này võ hoàng sơ kỳ cho đánh lén giết chết. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, đã bất lực cải biến, làm nhiệt huyết vung vãi tại thiên khung, hết thảy không cam lòng, hết thảy tội ác, cũng đều sẽ tan thành mây khói. đại đương gia chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hải tặc, nhìn thấy lão đại của mình từ trong nước nổ bắn ra mà ra. Sau đó bị người chém rụng đầu, lập tức từng cái trong lòng run sợ. Dù sao đây là bọn hắn chủ tâm cốt, phía dưới dược đường võ giả nhìn thấy một màn kia, từng cái reo hò nói, Thạch Hải La Thiên Động báo phạt hổ bị trưởng lão chàm. Tại đại đương gia bị giết một khắc này, tám cái hòn đảo bên trên lập tức sinh ra hai cỗ khác biệt cảm xúc. Một loại là phấn khởi, một loại là sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.